Chương 348, kiếm chém hàng không mẫu hạm. Đối mặt mạnh như vậy quá địch nhân, Asua Phu có khả năng nghĩ đến duy nhất có thể tiêu diệt đối phương phương pháp. Chỉ có hạt nhân công kích lấy nhiệt hạch vũ siêu phạm vi lớn phá hoại diện tích, cùng với tối cường phá hoại năng lực, đối phương coi như chạy mau nữa, cũng trốn không thoát hạt nhân công kích. Video trò chuyện chuyển được. Asua Phu lập tức hướng ngài Tổng thống chân tình. Cái gì chiến thần đang ở chúng ta em mở lãnh thổ một nước bên trong nghe được Asua Phu thông báo. Tổng thống Donald đang đứng lên, cái gì sở hữu cường đại dị năng, tránh né đạn đạo gì đó, trực tiếp bị hắn quên. Ở toàn cầu bá chủ quốc trước mặt, liền không có thứ gì là không thể tiêu diệt. Mấu chốt là, trong trò chơi Donald địa sản tập đoàn 80 tỷ USD đầu tư, nhưng là toàn bộ bị cái này chiến thần cho hãm hại đi. Nói cách khác, M quốc tổng thống Donald, cùng Diệp thần cựu hận, cao tới 80 tỷ USD như vậy thâm cựu đại hận, lại của lầm quốc quốc vận cùng một nhịp thở. Đánh ra một hai cái đầu đạn hạt nhân lại có quan hệ gì? Tổng thống Donald lập tức cho tắt sập trao quyền đầu đạn hạt nhân mệnh lệnh công kích, đồng thời đối với Asua Phu nói, giết chết chiến thần, lấy ngươi mới có thể, một cái bộ trưởng bộ quốc phòng vị trí là không thiếu được. Asua Phu vui mừng quá đỗi, lập tức bố trí chiến thuật. Lấy hắn đối với chiến thần có thù tất báo tính nết hiểu rõ, ở phát hiện mình bị lừa dối cùng đánh lén phía sau, nhất định sẽ tìm hắn báo thù. Như vậy, Asua Phu lấy mình làm ngồi. Dù dô đối phương đi tới rất hiếm vết người đại hải, sau đó trực tiếp trên mặt biển, lấy đầu đạn hạt nhân chung kết đối phương sinh mệnh, chính là tốt nhất mưu kế cùng chiến thuật. Làm cho quần hào hàng không mẫu hạm cách xa hải ngạn cho ta phối trí một trận tốc độ siêu âm hạm tái chiến cơ, lập tức hướng hàng không mẫu hạm xuất phát mệnh lệnh hải lang tàu ngầm hạt nhân ở chỉ định vị trí ẩn nút, đợi mệnh lệnh công kích ở Asua Phu từng đạo mệnh lệnh dưới, toàn bộ Đông Hải bờ quân khu to lớn cô máy chiến tranh, lập tức chạy. Ma Diệp Thần ở nộ bạo xa u chiếc chiến cơ phía sau, chân đạp Bắc Minh vọng nguyệt kiếm, hướng Đông Hải bờ cấp tốc lao đi. Asua Phu đối với Diệp Thần tính nết phán đoán rất chính xác. Người so đối với địch nhân, từ trước đến nay là ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Đang đánh bạo chiếc cuối cùng phi cơ chính xác trước, Diệp Thần kéo ra một tên trong đó phi công, ở giữa trời cao lắc lắc, đối phương liền lập tức triệt để, Diệp Thần hỏi cái gì, hắn liền đáp cái đó, ngoan cực kỳ. Ở sinh mạng uy hiếp trước, cái gì Đông Hải bờ bộ tư lệnh chỗ vị trí, tướng quân Asua Phu tiểu tình nhân mặc cái gì quần lót, đều nói rõ rõ ràng ràng, sinh động như thật. Sau 5 phút, Diệp Thần đạt đến 900 km bên ngoài Đông Hải bờ bộ tư lệnh. Ngạnh kháng các loại vũ khí hạng nặng công kích, một kiếm đem bộ tư lệnh đại lâu chém làm hai nửa. Biết được Asua Phu hành tung phía sau, tiếp tục hướng đông bay đi. Báo cáo mục tiêu phá hủy bộ tư lệnh đại lâu phía sau, đang hướng bên ta cấp tốc bay tới Asua Phu máy bay riêng mới vừa rớt xuống quần hào hàng không mẫu hạm. Liền lập tức đến rồi tình báo viên hội báo. Lập tức phân tích đối phương tốc độ cùng phương hướng, dự đoán đối phương hành tích đồ. GPS tập trung phía Đông Hải vực, có bất cứ dị thường nào, lập tức phát hải lang hảo tàu ngầm hạt nhân, cần phải đem tiêu diệt ở cách quần hào hàng không mẫu hạm 500 km bên ngoài hải vực là Diệp Thần lấy thập bội tốc độ âm thanh tốc độ cực cao, trên mặt biển bay thật nhanh. Trong giây lát, tâm sinh cảnh triệu. Một cú cảm giác hết sức nguy hiểm ở trong lòng đống nhiên mọc lên. Diệp Thần đột nhiên cả kinh. Hiện giai đoạn, có thể để cho hắn có loại này cảm giác nguy hiểm gì đó, chỉ có đầu đạn hạt nhân cái này một loại. Khá lắm. Dù dỗ ta qua đây, sau đó phát động đầu đạn hạt nhân công kích Diệp Thần cười nhạt, quay đầu hướng ngược lại bay đi. Quanh một viên tiềm bắn đạn đạo, bị nằm vùng ở dưới mặt biển sâu mấy trăm thước hải lang hảo tàu ngầm hạt nhân bắn ra. Sau đó như dao long xuất hải một dạng, đồng nhiên lao ra ngoài khơi, sau đó hướng Diệp Thần rời đi phương hướng bay đi. Bởi vì phía Đông Hải vực trực tiếp bị ba viên hướng dẫn vệ tinh mật thiết quan tâm, Diệp Thần mới vừa xuất hiện, liền lập tức bị bắt được thân hình. Tuy là Diệp Thần tốc độ cực nhanh, nhưng bởi vì quỹ tích phi hành chỉ một, thẳng tắp hướng tây phi hành. Tàu ngầm hạt nhân bắn ra nhiệt hạch đạn đạo, cũng theo hướng tây truy tung đi. Asua Phu mật thiết quan tâm chiến trường tình hình, chứng kiến Diệp Thần cư nhiên như thế kinh giác, cách xa nhiệt hạch đạn đạo 300 km khoảng cách, liền quả đoán triệt thoái phía sau, trong lòng thất vọng. 300 km có chút xa. Nếu như khoảng cách song phương có thể kéo gần đến 100 km, Asua Phu có tuyệt đối tin tức, có thể trực tiếp hoành bạo hắn. Ha ha, người chạy mau nữa, có bản tướng quân nhiệt hạch đạn đạo nhanh cao tới gấp 12 lần tốc độ âm thanh nhiệt hạch đạn đạo, hướng Diệp Thần cấp tốc đuổi theo. Người sau tốc độ lớn nhất chỉ có thập bội vận tốc âm thanh, khoảng cách song phương không ngừng thu nhỏ lại. Đến khi khoảng cách song phương chỉ còn lại có 120 km lúc, Asua Phu hơi kích động trầm giọng ra lệnh. Chuẩn bị khởi động vụ nổ hạt nhân bên cạnh tham mưu có đột nhiên mạnh mẽ gọi, trừ các loại tướng quân, hắn bay đi phương hướng là New York. Nếu như vụ nổ hạt nhân phát sinh ở New York thế giới như thế này tính đại đô thị, sẽ tạo thành thương vong to lớn, ngài coi như thắng lợi, cũng muốn vào quân sự tòa án. A Sủa Phu đột nhiên cả kinh, cầu nhật chiến thần, cư nhiên đem nhiệt hạch đạn đạo hướng đô thị sầm ớt dẫn, hắn có còn hay không một vài người tính nhanh, lập tức thông báo Hải Lang Hào, đình chỉ truy kích ở khu không người làm nổ đầu đạn hạt nhân. A Sủa Phu lại điên cuồng, đối với quyền thế lại khát vọng, cũng không dám cầm New York trên chợ 10 triệu nhân khẩu làm tiền đặt cược, vội vã mệnh lệnh đình chỉ truy kích. New York vịnh nữ thần tự do giống như xa xa đang nhìn, Diệp Thần nhận thấy được cỗ này cảm giác hết sức nguy hiểm, đột nhiên tiêu thất. Ngay sau đó, một đạo to lớn tia sáng, ở chỗ cực xa trên cao nổ lên, trong nháy mắt dường như xuất hiện cái thứ hai thái dương một dạng, không gì sánh được chói mắt. Đó là đầu đạn hạt nhân bạo tạc tia sáng. Ha ha, ngươi như ác một chút tâm, làm cho New York bên trên 10 triệu nhân khẩu cùng ta cùng nhau trốn cùng, vậy thật là nói không chừng có thể giết chết ta đây. Diệp Thần cười nhạt. Bất quá, bọn họ là làm sao biết hành tung của ta? Diệp Thần suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía bầu trời xanh thẳm. 6 hoa 13 vệ tinh định vị. Diệp Thần hai mắt hơi nheo lại, trực tiếp đâm vào lòng cung. Lấy Bác Minh Vọng Nguyệt kiếm phía trước xa nhau nước biển, hắn tóm lấy chuôi kiếm, dưới đáy biển một đường bay nhanh. Tốc độ lại cũng không chậm. Nửa giờ sau, Diệp Thần đột nhiên phát hiện Long Cung một con thuyền tàu ngầm hạt nhân. Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp một kiếm chém chi hơn 100 thước chiều dài Hải Lang Hảo tàu ngầm hạt nhân, không có dấu hiệu nào, trực tiếp bị một phân thành hai, chìm vào sâu thẳm Long Cung. Báo cáo Hải Lang Hảo đột nhiên mất đi liên hệ tình báo viên sắc mặt hoảng sợ, đối với A Sủa Phu lớn tiếng nói. Là hắn quay người đã trở về A Sủa Phu trong lòng kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới, đối phương trả thù tới nhanh như vậy. Nhưng hắn tốt xấu là một gã trải qua mấy trận chiến tướng quân. Trầm ngâm một hồi phía sau, lập tức mệnh lệnh quần hào hàng không mẫu hạm mở ra đầu đạn hạt nhân phóng ra giếng, khiến nó nằm ở tùy thời có thể bị nổ tung trạng thái. Hoặc là cút về hoặc là cùng chết muốn tìm ta báo thù, thì nhìn ngươi có hay không gan này. A Sủa Phu mắt lộ ra điên cuồng. Hắn biết, hiện nay duy nhất có thể bảo vệ mình, chỉ có nhiệt hạch uy hiếp. Chỉ có mình ôm lấy đồng quy vu tận quyết tâm, mới có thể đem đối phương dọa lui. Cả chiến thuyền quần hào hàng không mẫu hạm bên trên mấy ngàn quân sĩ binh, đều ở đây kinh hồn táng đảm. Cùng tướng quân A Sủa Phu, đợi Diệp Thần xuất hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, A Sủa Phu chưa bao giờ giống như bây giờ vậy sống một ngày bằng một năm. Nửa giờ sau, Diệp Thần còn chưa có xuất hiện. A Sủa Phu mắt lộ ra kinh nghi, hướng tình báo viên hỏi, vệ tinh điều tra có phát hiện hay không bất cứ dị thường nào báo cáo tướng quân, không có dưới nước người máy điều tra đâu báo cáo tướng quân, cũng không có 10 đài dưới nước người máy, đã đem dưới mặt nước phương 100 mét sâu hải vực toàn bộ tìm tòi một lần, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Đem hải vực thăm dò chiều sâu xuống lần nữa thăm 100 m là A Sủa Phu tâm tình phiền táo, luôn cảm thấy muốn chuyện gì không tốt tình phát sinh. Hắn giơ tay lên, nói, truyền lệnh dưới lời còn chưa nói hết. Trước mắt tình báo viên, đột nhiên từ trung gian một phân thành hai. Huyết thủy phun trào như chú, tạng phủ ruột rơi đầy đất. A Sủa Phu ngạc nhiên dương mắt. Không chỉ như vậy, liền toàn bộ khoang, thiết bị, vô số đang khẩn trương tác chiến nhân viên, nhất tể vô thanh vô tức bị xa nhau. Ngay sau đó, dưới chân bong tàu đã ở to lớn tiếng ai minh bên trong ầm ầm ngăn ra, cả chiến thuyền hàng không mẫu hạm cũng bắt đầu nghiêng lệch. A Sủa Phu hoảng sợ muốn vươn tay bắt lại bên cạnh tay vịt, lại ngạc nhiên phát hiện mặt khác nửa người không bị khống chế ngã xuống, huyết nhục tề hạ thì ra. Hắn đã bị một phân thành hai. PS đệ 34 càng cầu từ đà tờ hnz cầu truy càng cầu vẽ tháng đệ 4 càng ngày mai tu bổ thi.